là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nặc bị anh làm cho hoảng sợ, trong lúc bối rối thì đã vô thức buông tay ra, chiếc bánh donut bị cắn mấy miếng liền rơi bột xuống đùi Trần Du Trinh, mảnh vụn văng tung tóe rồi lăn xuống đất. Phía trước có người đi tới, Dư Nặc vội rút tay về, nhỏ giọng nói với Trần Du Trinh. Xin lỗi, anh đang ngậm đồ ăn trong miệng nên không nói gì, chỉ thong thả nhai nuốt, liếc mắt nhìn cô. Dư Nặc sững lại một chút, lấy giấy ra, hơi cúi người, định nhặt chiếc bánh donut dưới đất lên. Miếng bánh rơi ngay bên chân Trần Du Trinh, cô sợ chạm vào anh nên dừng động tác tìm kiếm lại. Trần Du Trinh hơi đê, ân CSN, chừa cho Dư Nặc một khoảng trống. Dư Nặc hít sâu một hơi, cố gắng vơi lấy, đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc bánh donut thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng ho khan. Kiều Lơ lại ho một tiếng thật mạnh. Này, hai người chú ý một chút, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Anh ấy vỗ vỗ lên vai Trần Du Trinh, Dư Nặc vội vàng nhặt miếng bánh lên. Xe khởi động, lắc lư qua lại, Dư Nặc chỉ đọc sách một lúc mà đầu óc đã hơi choáng váng. Dư Nặc khép sách lại, bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ. Giờ phút này, cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hơi rối. Người ngồi bên cạnh khiến cô càng thêm rối rang. Trần Du Trinh mở lời, em mua bánh donut ở đâu thế? Dư Nặc, tùy tiện mua ở một tiệm ven đường thôi. Ồ, cũng khá ngon. Cô miễn cưỡng cười một cái. Trần Du Trinh nói, lần sau dẫn tôi đi đi. Dư Nặc bảo, tôi gửi địa chỉ cho cậu nhé. Ngay gần trụ sở của các cậu, chắc cậu tìm được ngay thôi. Trần Du Trinh, anh im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, hôm nay tâm trạng em không tốt à? Hả? Cô ngẩn ra vài giây, ánh mắt lảng tránh, lắc đầu. Không có, Trần Du Trinh giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Ồ, một tiếng, bầu không khí lập tức trầm lắng lại. Dư Nặc sờ vào túi lấy tai nghe, đeo lên, ngẩn người nhìn vào ghế trước. Trong tầm mắt, cô thấy Trần Du Trinh quay đầu nhìn mình mấy lần. Cô giả vờ như không thấy, nhắm mắt, giả bộ ngủ. Có lẽ cảm nhận được sự bài xích của cô, Trần Du Trinh cũng không hỏi thêm gì nữa. Dọc đường không ai nói gì. Đến khi xe dừng trước hội trường lễ xuất quân của giải đấu liên lục địa, Dư Nặc xuống xe, chào Tề Á Nam, sau đó lấy hai tấm thẻ công tác tạm thời rồi nhắn tin cho Từ Y Đồng. Bọn họ hẹn nhau ở cổng vào, hai người tìm được chỗ ngồi, Từ Y Đồng giơ tay lên, đưa cho Dư Nặc xem chiếc vòng tay mới của cô ấy. Chị đặt làm trên mạng đấy, đẹp không? Nền xanh đậm, có hai con cá, mặt sau là một vùng sa mạc khô cằn, phía trên in chữ Fish bằng kiểu chữ uốn lượn. Dư Nặc nhìn kỹ một lúc, chân thành nói, đẹp lắm, đây là tên anh em à? Ừ, hội trường rất ồn ào, giọng Từ Y Đồng lớn hơn bình thường. Cô ấy tinh mắt, lập tức nắm lấy cổ tay Dư Nặc, có chút nghi hoặc. Nặc Nặc, cái vòng tay Trần Du Trinh tặng em đâu rồi? Sao em không đeo? Dư Nặc hơi sững sờ. Từ Y Đồng vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng thấy biểu cảm này của cô, trực giác mách bảo cô ấy có gì đó không ổn. Sao thế? Hai người làm sao à? Dư Nặc không muốn nói nhiều, lắc đầu. Không có gì, tuy cô đang cười, nhưng ánh mắt lại không giấu được tâm sự. Từ lúc gặp nhau hôm nay, Từ Y Đồng đã cảm thấy tâm trạng Dư Nặc có chút sa sút, nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Từ Y Đồng hỏi thẳng, có phải Trần Du Trinh chọc giận em không? Em cứ nói đi, chị xử lý nó giúp em. Không phải, không phải đâu. Dư Nặc vội nói, cậu ấy chẳng làm gì cả. Từ Y Đồng đột nhiên phán một câu đầy bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bây giờ nó đang theo đuổi em à? Gì cơ? Dư Nặc biết cô ấy hiểu lầm, vội giải thích. Không có chuyện đó đâu. Từ Y Đồng hừ một tiếng. Chị còn hiểu nó hơn cả em đấy. Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng thấy nó đưa cô gái nào say rượu đến tìm chị cả. Cũng chưa từng thấy nó mua quà cho bất kỳ người bạn nào, cô ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn bè. Dư Nặc im lặng. Từ Y Đồng liên tưởng đến mấy chuyện gần đây, giật mình nhớ ra gì đó, kinh ngạc. Nặc Nặc, chẳng lẽ em coi mấy lời chị nói lần trước là thật à? Dạ, là lần trước hai chúng mình đi xem phim, chị đã nói Trần Du Trinh cùng lúc mập mờ với mấy cô gái nhỏ ấy mà. Từ Y Đồng vội nói, em đừng tưởng thật nha, lúc đó chị chỉ buột miệng nói chơi thôi. Sợ Dư Nặc không tin, cô ấy còn giơ tay thề. Thật đấy, không phải chị đang bênh em trai chị đâu. chủ yếu là vì Trần Du Trinh từ nhỏ đã lạnh lùng, kiệm lời, mặt mày lúc nào cũng quạo cụ ô, thành tích thì chẳng ra gì, tính tình nóng nảy, lại còn thích cãi nhau với người khác. Ngoài cái mặt ra thì gần như chẳng có điểm sáng nào hết. Nhưng chị có thể đảm bảo, nhà họ Trần bọn họ từ đời ông cha đến đời con cháu, ai ai cũng chung thủy cả. Từ Y Đồng đếm đếm mấy ngón tay, bắt đầu từ chú chị nhé, rồi đến ông ngoại, cậu, anh họ. Nói chung là đàn ông họ Trần đều thế, tính tình ngang bướng, chỉ biết nghe lời vợ, vợ nói gì cũng đúng, ghen mạnh lắm. Dư Nặc giờ khóc giờ cười, Từ Y Đồng trưng vẻ mặt đầy sâu xa, tuy chị không biết Trần Du Trinh khi yêu sẽ thế nào, nhưng chắc chắn không đến mức ghen đột biến ở đời nó đâu nhỉ. Dư Nặc nói, bạn gái tương lai của cậu ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm. Vậy em cân nhắc nó thử đi, Từ Y Đồng cười đầy ẩn ý. Làm em dâu chị nhé. Hả? Dư Nặc lưỡng lự. Cái này, có phải em chê nó xấu tính không? Dư Nặc vội phủ nhận. Không phải, cô do dự mãi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng biết nên nói thế nào. Thực ra cô chưa từng cảm thấy Trần Du Trinh xấu tính, ngoài mấy lần thích trêu cô ra. Những lúc khác, thậm chí Trần Du Trinh còn khiến cô có cảm giác anh rất đỗi dịu dàng. Chẳng hạn như nhận nuôi mèo hoang, lặng lẽ chờ ngoài nhà vệ sinh để nghe cô khóc xong. Nhắc fan đừng chụp ảnh cô, dẫn cô ra biển ngắm bình minh. Thật sự đã khiến cô nảy sinh nhiều suy nghĩ không nên có. Bà mẹ Dư Nặc ly hôn từ khi cô còn nhỏ, mẹ kế đối đãi không tốt với cô và Dư Qua. Hơn nữa, Dư Tương luôn trọng nam khinh nữ, nên Dư Nặc dần hình thành tính cách nhún nhường, lúc nào cũng cố gắng làm hài lòng người khác. Phó Dĩ Đông thường bảo cô là người thiếu thốn tình cảm. Cô cũng hiểu mình là người như vậy. Chỉ cần ai đó đối xử tốt với cô một chút, cô đều sẽ ghi nhớ trong lòng, sẽ trân trọng, suy nghĩ thật lâu. Nhưng Trần Du Trinh thì khác, rõ ràng anh không cùng một kiểu người như cô. Qua những gì Từ Y Đồng kể, cô cũng đoán được, hẳn là anh phải có một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, được nhiều người quan tâm, được sống trong tình yêu thương của mọi người. Nhưng Dư Nặc biết, bản thân không được người khác yêu thích lắm. Làm gì cũng phải cẩn thận dè dặt, kể cả thích một người. Từ Y Đồng thấy cô im lặng, định nói thêm vài câu thì đèn trong hội trường đột nhiên tối sầm lại, thu hút sự chú ý của cô ấy. Khán giả bắt đầu xôn xao, MC giới thiệu vài câu. Màn hình lớn ở trung tâm sân khấu hiển thị một dòng phụ đề, phát đoạn phim xuất quân của LPL tại giải đấu liên lục địa năm 2021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đội tuyển đều chọn ba tuyển thủ để tham gia ghi hình. Đầu tiên là bóng lưng của một người đàn ông, ống kính từ từ hạ xuống, dừng lại ở sau lưng anh ấy, để lộ logo OG Fish. Sau đó, anh ấy hơi nghiêng đầu, chỉ một góc nghiêng cũng đủ khiến khán giả la hét điên cuồng. Từ Y Đồng phấn khích dậm chân, hét theo, mẹ nó, đẹp trai quá. Nửa phút sau, ba màu đen trắng vàng đại diện cho TG xuất hiện. Trần Du Trinh và Killer cùng ngồi trên một chiếc ghế. Killer đặt tay lên vai anh, mái tóc đen ngắn của Trần Du Trinh bị nước làm ướt, máy quay đến gần để quay cận cảnh. Anh từ từ ngẩng đầu lên, hờ hững liếc nhìn máy quay. Giọt nước từ cằm chảy xuống hầu kết, rồi biến mất ở mép áo. Từ Y Đồng bật cười thành tiếng, ghé vào tai Dư Nặc thì thầm. Sao chị cứ thấy lạ lạ ấy nhỉ? Em có cảm giác vậy không? Dư Nặc hỏi, gì cơ? Không được, buồn cười quá đi mất. Từ Y Đồng cười không ngớt. Em nhìn ánh mắt mơ màng của Trần Du Trinh kìa, trông như đang chụp ảnh gợi cảm ghê. Dư Nặc, sau khi lễ xuất quân kết thúc, Từ Y Đồng nhận được một cuộc gọi, nghe xong thì sau đó quay sang nói với Dư Nặc. Em đưa thẻ công tác cho chị đi, chị ra ngoài lấy đồ một chút. Dư Nặc tìm trong túi, đưa cho cô ấy. Có cần em đi cùng không? Không cần không cần, em cứ vào hậu trường trước đi. Chị đến ngay đây. Từ Y Đồng đã đặt mua một bó hoa hồng sa mạc lớn được vận chuyển bằng đường hàng không. Cô ấy đeo thẻ công tác tạm thời trên cổ, nghênh ngang chạy vào hậu trường, đứng tựa vào lối đi. Chơi điện thoại một lúc, cô ấy ngẩng lên, vừa hay thấy nhóm người TG đi ngang qua. Từ Y Đồng gọi Trần Du Trinh, ban đầu anh không để ý tới cô ấy, nghe thấy có người gọi tên mình thì dừng lại, nhíu mày. Chị làm gì ở đây đấy? Từ Y Đồng ôm một bó hoa hồng to tướng bằng tay trái, cười tít mắt. Em trai lớn rồi ha, trông cũng ra dáng ghê đấy. Vừa nãy dưới sân khấu, có biết bao cô gái mê mẩn em đó. Kiều Lơ ngẫm nghĩ rồi hỏi, vị này là, Từ Y Đồng tự giới thiệu, tôi là chị họ của Trần Du Trinh, lần trước tôi có chơi game cùng mấy cậu đấy. Kiều Lơ ồ hai tiếng, nhìn bó hoa trong tay cô ấy. Chị họ à, chị làm gì mà hoành tráng vậy? Trần Du Trinh tỏ rõ vẻ chán ghét ra mặt. Anh đã quá quen với những trò lố lăng của chị Tư Ý Đồng, hơi không kiên nhẫn nói. Chị lại làm trò gì nữa thế? Thứ quê mùa này, đừng đưa cho em. Trần Du Trinh vừa dứt lời, thì thấy hai mắt Tư Ý Đồng sáng rực, ôm chặt bó hoa to tướng, lướt ngang qua anh. Ê ê, dơ qua, chờ đã, đợi tôi với. Trần Du Trinh, anh quay đầu lại, Tư Ý Đồng vui vẻ chạy tới, len qua đám đông. Hớn hở kéo vạt áo dư qua. Này, đừng đi mà, tôi đợi anh nãy giờ đấy. Mấy người Âu Di sững sờ, tưởng có fan nữ nào lẻn vào hậu trường. Khi nhìn thấy bó hồng đỏ rực, họ càng thêm hoang mang, không biết cô ấy định làm gì. Dư qua dừng bước, cúi đầu nhìn vạt áo bị kéo của mình. Ánh mắt anh di chuyển lên trên, dừng lại trên mặt Từ Y Đồng. Cô ấy cười hì hì, không quan tâm dư qua có nhận hay không. Trực tiếp nhét bó hoa vào tay anh ấy. Tặng anh này, Từ Y Đồng trưng ra vẻ mặt. Anh đừng cảm động quá nhé. Đây là hoa hồng sa mạc, được truyền từ sa mạc Gobi tới đây đấy. Dư qua, Từ Y Đồng cũng chẳng thấy xấu hổ, vui vẻ giải thích với dư qua. Chẳng phải tên anh là qua, trong sa mạc đấy sao? Hoa hồng trên sa mạc là hợp với anh nhất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã từng chứng kiến dư qua được vô số nữ fan tỏ tình, nhưng mấy thành viên OG chưa bao giờ gặp ai thẳng thắn và táo bạo như Từ Y Đồng. A Văn và Will không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nơi này đông người, dư qua khẽ cau mày một chút rồi nói với Từ Y Đồng. Cảm ơn, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Dư qua định rời đi, nhưng lại bị Từ Y Đồng giơ tay chặn lại. Anh ấy im lặng vài giây, cố kiềm chế cơn tức, lạnh nhạt hỏi. Cô muốn làm gì? Tôi có muốn làm gì đâu. Chỉ muốn thêm WeChat của anh thôi mà. Từ Y Đồng tỏ vẻ tội nghiệp. Tôi đã thêm mấy chục lần rồi. Anh cũng không chặn tôi. Vậy tôi chỉ có thể tiếp tục thêm thôi. Khi nào anh mới đồng ý đây? Dư qua, lễ xuất quân kết thúc. LPL đặc biệt bao chọn một khách sạn, chuẩn bị bữa tiệc cho 4 đội tuyển sắp thi đấu. Trên xe buýt, Dư Nặc nghe xong chuyện vừa xảy ra. Cô tưởng tượng tới cảnh đó, cố nhịn cười. Hỏi, vậy cuối cùng anh em có thêm chị không? Từ Y Đồng bĩu môi, anh ấy không thèm để ý đến chị, cứ thế bỏ đi luôn. Dư Nặc ăn ủi, anh em nhìn thì lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra hay xấu hổ lắm, chắc là mắc cỡ thôi. Từ Y Đồng cũng không nản, hai, nhưng mà anh ấy cũng mang bó hoa hồng đi rồi, coi như chị cũng được ăn ủi phần nào. Dư Nặc bật cười, Từ Y Đồng lại nghĩ ra một cách khác, Nặc Nặc. Hay là lát nữa em lén lấy điện thoại của anh em, giúp chị thêm WeChat đi. Dư Nặc suy nghĩ một lát rồi thắc mắc. Nhớ anh ấy phát hiện ra rồi xóa chị luôn thì sao? Từ Y Đồng, cô ấy thở dài một hơi thật dài. Hai người còn đang trò chuyện thì các thành viên của TG vừa ra ngoài hút thuốc cũng lần lượt lên xe. Từ Y Đồng đứng dậy, vẫy tay. Trần Du Trinh, qua đây, ngồi chỗ chị này. Sau khi xuống sân khấu, Trần Du Trinh đã cởi chiếc áo khoác dài. Trên người chỉ còn lại một chiếc áo phông ngắn tay. Anh bước đến phía sau, liếc nhìn Dư Nặc đang ngồi sát cửa sổ, không nói gì mà ngồi xuống cạnh cô. Từ Y Đồng ngồi cách họ một lối đi, cô ấy khoanh tay, dựa vào lưng ghế phía trước, vươn người qua Trần Du Trinh để nói chuyện với Dư Nặc. Nè, Nặc Nặc ơi, nếu em không thể làm em dâu chị, vậy để chị làm chị dâu em vậy. Trần Du Trinh, xe buýt lăn bánh, ai nấy đều có chút mệt mỏi, không ai nói gì. Dư Nặc lặng lẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ ảo, cô đeo tai nghe lên, bật một vài bài hát nghe. Trần Du Trinh liếc mắt nhìn sang, em đang nghe gì đấy? Hả? Dư Nặc tháo một bên tai nghe xuống, vì trong xe khá yên tĩnh nên cô vô thức hạ thấp giọng trả lời anh. Tôi đang nghe nhạc. Nhạc gì? Dư Nặc nhất thời quên mất tên bài hát, cô mở điện thoại lên, đưa cho anh xem. Bài này, của Lưu Gia Sương. Trần Du Trinh nói. Cho tôi nghe với. Dư Nặc, không hiểu sao. Trong đầu cô bỗng hiện lên câu nói của Phó Dĩ Đông. Chạy ngay đi. Chị em ơi, mau tránh xa trai đều. Dư Nặc do dự một lát rồi đưa cho anh một bên tai nghe. Vậy tôi chỉnh lại, để cậu nghe từ đầu. Anh cầm lấy tai nghe, nhìn một lúc nhưng không đeo vào. Sao thế, đổi đi, hả? Trần Du Trinh đưa tai nghe bên trái cho cô, đồng thời hơi hất cằm, ra hiệu cô đổi bên kia cho anh. Dư Nặc ngơ ngác một lúc, không hiểu ý anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi lại cho anh. Lúc đầu, Dư Nặc ngồi bên trái Trần Du Trinh, nhưng vì giờ cô đeo tai nghe bên trái, còn anh đeo tai nghe bên phải, mà dây tai nghe có giới hạn, nên hai người bắt buộc phải ngồi sát lại gần nhau, vai gần như chạm vào nhau. Dư Nặc chợt cảnh giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự không giỏi xử lý những chuyện thế này. Cô biết rõ tâm tư của mình dành cho Trần Du Tranh lúc này có chút không ổn, đáng lẽ cô nên giữ khoảng cách với anh. Nhưng Dư Nặc lại không chắc, khoảng cách thế nào mới là phù hợp. Bài hát vẫn đang phát, nhưng Dư Nặc lại không nghe lọt được bao nhiêu. Tâm trí như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, rồi bỗng khựng lại. Cô có một thói quen nhỏ, mỗi lần nghe nhạc đều đeo tai nghe bên trái, vì thính lực tai phải của cô không được tốt. Mỗi khi bị cảm hay sốt, cô rất dễ bị ù tai. Dư Nặc suy nghĩ một lúc, hình như cô chưa từng nhắc chuyện này với Trần Du Trinh thì phải. Bài hát của Lưu Gia Sương kết thúc, hệ thống tự động chuyển sang bài tiếp theo. Một đoạn nhạc dạo êm dịu vang lên, giọng nam trầm thấp nhẹ nhàng ngân nga. Dư Nặc vẫn đang thất thần thì bất chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Chúc tôi vô tình rơi vào sự dịu dàng của em. Tay cô bị người bên huýt nhẹ một cái, Dư Nặc quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Trần Du Trinh. Dư Nặc ngơ ngác, sao thế, trong xe không bật đèn, ánh sáng chập chờn của màn đêm phản chiếu lên gương mặt anh. Ánh mắt Trần Du Trinh có chút ẩn ý khó đoán, chậm rãi hỏi. Bài này tên gì, Dư Nặc? Lúc này, ở hàng ghế sau, Anchaman và Killer lại bắt đầu đùa giỡn. Dư Nặc lấy lại tinh thần, nhỏ giọng trả lời anh. Là, bài hát của Nhan Nhân Trung. Anh lại hỏi, tên bài hát. Dư Nặc đưa điện thoại ra trước mặt anh, để anh tự xem. Hai chân Trần Du Trinh dang rộng, một chân duỗi ra ngoài, dáng vẻ lười biếng. Anh chậm rãi nhẩm lại một lần, chúc em yêu anh đến thiên trường địa cửu. Dư Nặc gật đầu, Trần Du Trinh như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, không nhịn được mà cong môi cười. Thật hay giả vậy, cách chương.